Chân Linh Cửu Biến, chương 93, Luyện Khí Điện, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, Lục Bình nhìn một khoảnh phế tích to lớn trước mắt, nơi này chính là Phi Linh phái luyện khí điện di chỉ rồi. Phía trên phế tích đoạn bích tàn viên, phảng phất vẫn còn kể lể sự cường thịnh năm xưa của Phi Linh phái. Lục Bình tốn suốt cả ngày tìm trên Thương Sơn, tuy có thu hoạch đáng tiếc kém xa so với Linh Dược Viên, vì vậy quyết định tới luyện khí điện di chỉ xem một chút. Lục Bình đi ở giữa phế tích hy vọng có thể có phát hiện, đồng thời nội tâm cũng cảm thán, nghĩ với cái di tích hoành vĩ này, dù sao cũng là địa phương trọng yếu, và những tu sĩ các lần trước tiến vào Phi Linh đảo đều phải tới dò xét một phen, sợ rằng mình cũng không có gì thu hoạch gì. Ngược lại đại bảo ở trong đó chạy tới chạy lui, giống như một quả cầu thịt vậy, tạo nên từng tầng tầng bụi đất, da lông nó vốn là màu vàng đất càng trở nên nhuốm màu đất hơn. Đại bảo thỉnh thoảng từ trong phế tích tìm ra một hai khối pháp khí tàn phiến giao cho Lục Bình, được Lục Bình khích lệ, lộ ra vẻ hưng phấn dị thường. Khi Lục Bình đi tới vị trí trung gian của phế tích, trong chữ vật đại của hắn đột nhiên có một vật chấn động. Lục Bình trong lòng vừa động, hướng bốn phía liếc nhìn, không thấy một ai, lúc này lấy ra một hộp ngọc to lớn. Lục Bình đem hộp ngọc mở ra, bên trong một đoàn ngọn lửa màu xanh nhạt chập chờn, chính là bảo bối áp đáy lương của hắn, Lam Linh Hỏa. Lục Bình đã sớm đem đóa linh hỏa này luyện hóa xong, chỉ là bởi hắn tu luyện thuần thủy thuộc tính công pháp cho nên một mực không có thu vào trong người, mà là đem đặt ở trong bảo linh hạp tùy thân mang theo. Lúc này Lam Linh Hỏa hơi rung động, Lục Bình cùng nó tâm thần tượng liên, biết đây là một loại cảm ứng với linh vật cùng chủng loại. Nhất thời, tinh thần hắn rung lên, chẳng lẽ nơi này còn có ẩn tàng mật thất, trong đó có thiên địa linh hỏa tồn tại. Nơi này dù sao cũng là luyện khí điện của Phi Linh phái, có thiên địa linh hỏa cũng là bình thường. Dựa theo Lam Linh Hỏa cảm ứng, Lục Bình đi tới phía sau một tòa đại điện trong phế tích. Nơi này nhìn qua giống như là nhà sau của đại điện. Đi tới đây, Lam Linh Hỏa cảm ứng càng thêm kịch liệt, nhưng Lục Bình sau khi đem toàn bộ nhà xương cẩn thận tìm tòi một hồi, vẫn không có chút thu hoạch gì. Đang khi Lục Bình âm thầm suy tư cái cảm ứng này đến từ nơi nào, thì đại bảo ở một góc phòng đột nhiên có phát hiện. Lục Bình vội vàng chạy tới, đã nhìn thấy đại bảo ở trong góc chạy lanh quanh, thỉnh thoảng dùng móng vuốt cao xuống đất, nhưng vì nơi này là luyện khí điện, mặt đất thạch bản đều là dùng thô luyện thanh cương thạch lót, nên đại bảo không thể nào đào bới được. Lục Bình ở trong góc cẩn thận tra xét, không nhìn ra cái gì, dùng thần thức dò xét, lúc này mới phát hiện đất dưới thạch bản vẫn còn có chút linh khí ba động yếu ớt. Lục Bình lấy ra một thanh phi kiếm, đem thạch bản trong góc cạy ra, một phòng nhỏ dưới đất xuất hiện ở trước mặt hắn. Lục Bình cẩn thận đi xuống, phát hiện trước mắt nhất thời khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Cái phòng dưới đất này chất đầy một lượng linh tài lớn. Huyền thiết tinh kim thạch hỏa đồng quáng, lục tinh thạch thiên niên đào mộc ban lội trúc liễu linh chi thủy linh châu, phong ngâm thạch hàn ngọc thạch lôi minh thạch vân vân. Các linh tài dùng để luyện chế trung thượng cấp pháp khí ở bên trong chất đống thật chỉnh tề, cơ hồ chiếm 1/3 phòng. Chẳng qua là những thứ linh tài này. Góc truyện audio.com. Chủng loại tuy nhiêu, số lượng lại thiếu hụt, mỗi loại đại khái cũng liền 1-2 lượng. Cho dù là như vậy, cũng khiến cho Lục Bình đủ hài lòng rồi. Trong đó còn có 4 loại linh tài là cùng cấp bậc với thâm hải hàn thiết dùng để luyện chế đỉnh cấp pháp khí, theo thứ tự là thâm hải hàn thiết thiên niên lôi kích tùng linh mộc thiên niên thủy ngọc linh châu cùng phương lăng thạch. Ngoài ra còn có 2 loại linh tài mà Lục Bình không biết, chẳng qua là ẩn chứa trong đó cường đại linh lực ba động, còn trên cả 4 loại linh tài luyện chế đỉnh cấp pháp khí trên. Lục Bình biết 2 loại linh tài này sợ là không đơn giản. Vì vậy hắn đem chúng cùng 4 loại luyện chế đỉnh cấp pháp khí linh tài thu chung một chỗ, đặt ở chữ vật đại tiếp thân trong mình. Còn dư lại linh tài, Lục Bình tự nhiên cũng không khách khí, toàn bộ thu vào trong chữ vật đại. Lục Bình vốn cho là nơi này là một kho hàng chứa linh tài, nhưng những thứ linh tài này chẳng qua là đơn giản để đống, chứ không phải giống như ở trong chân linh phái dung huyết khố, dùng chữ vật đại chứa đựng. Quả nhiên, khi Lục Bình đem những thứ linh tài này thu thập xong, phòng dưới đất chỉ còn lại ở trung gian một hỏa lô. Nơi đây ắt phải là nơi Phi Linh phái tu sĩ dùng để luyện tập luyện khí, chẳng qua là tại sao lại làm thần bí như vậy, Lục Bình cũng không biết được. Lúc này Lam Linh Hỏa cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Hiển nhiên, vật giúp cho Lam Linh Hỏa sinh ra cảm ứng phải đang ở trong hỏa lô. Lục Bình kỳ quái là đã 4.000 năm đã trôi qua, lửa trong lò này cho dù là thiên địa linh hỏa cũng phải mất đi linh lực chi trì mà tắt đi mới đúng, chẳng lẽ còn có cái gì kỳ hoặc sao? Lục Bình thận trọng đem hỏa lô mở ra, chỉ thấy bên trong có một nhúm lửa chừng hạt đậu đang phát ra ánh sáng yếu ớt, phảng phất tùy thời sẽ tắt đi vậy. Lục Bình liền vội vàng đem 8 viên trung phẩm linh thạch bóp vỡ một lượt, linh khí tán ra hướng đốm lửa hội tụ. Đốm lửa lúc này mới hơi nhảy lên một chút, ánh sáng phát ra ở hỏa lô tăng thêm mấy phần. Lục Bình rón rén đem tụ linh bàn trong hỏa lô lấy ra, lúc này mới phát hiện phía dưới hỏa lô có một linh mạch chi mạch đã giải tán, xem ra là bị phi linh đảo đại chiến đánh tan. Mặc dù như thế, linh khí lưu lại còn đem cái linh hỏa này giữ cháy cho tới bây giờ. Lục Bình ở trong tụ linh bàn lắp vào 16 viên trung phẩm linh thạch. Đốm lửa ở trung gian linh bàn lúc này mới chập chờn, phảng phất lập tức lại có sinh mệnh lực vậy. Cái đốm lửa này đã nguyên khí tổn thương nặng nề, xem ra không có 1-2 năm tỉ mỉ bồi dưỡng, sợ là khó có thể khôi phục. Lục Bình đã có thể xác nhận đây là một đóa thiên địa linh hỏa. Chẳng qua là hắn đối với thiên địa linh vật biết không nhiều lắm. Chờ cái đóa linh hỏa này khôi phục như cũ, hắn sẽ tra một chút điển tịch xem coi có thể biết đóa linh hỏa này có lai lịch thế nào. Cái rong lô dùng để luyện khí này là một món thượng cấp pháp khí. Điều này làm cho Lục Bình có một kinh ngạc nho nhỏ. Luyện khí rong lô mặc dù không chân quý như lò luyện đan, nhưng ở trong cùng cấp pháp khí nó cũng là quý trọng vô cùng. Cái này sau này có thể đưa cho Trần Luyện, tin tưởng là tên này nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Lục Bình thần thức tuôn ra lần nữa ở trong phòng dưới đất dò xét, phát hiện trên vách tường có chữ viết, vội vàng đi tới tra xét. Trên tường đều là những câu ngắn ngủi, đại loại như: tinh tu luyện khí ta nên tự cường, vượt qua tiêu ngọc. Góc truyện audio.com, cường, định giúp cho người cười nhạo ta câm miệng vân vân. Xem ra là do một tu sĩ của phi linh phái ở luyện khí điện không được trọng dụng đã phát phẫn đồ cường. Điều này cũng giải thích tại sao đem luyện khí thất đưa xuống địa nhất một địa phương bí mật như vậy. Ở một bên kia vách tường, Lục Bình phát hiện có một bộ luyện khí đồ, bên trong ghi lại một loại luyện khí bí thuật. Lục Bình đối với luyện khí cũng không tinh thông, không biết cái loại gọi là linh hỏa đoán rong để thuần thuật bí thuật này có chân quý hay không, nhưng hắn vẫn dùng ngọc giản đem đồ án thác ấn ghi chép lại. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem đồ án trên tường dùng phi kiếm nạo bỏ đi. Bí thuật mà thứ mọi người đều biết hết thì còn gọi là bí thuật gì được. Bởi vì phát hiện một thất dưới đất, Lục Bình lại tốn một ngày đem toàn bộ luyện khí điện phế tích cẩn thận tra xét một lần nữa. Đại bảo cũng bị Lục Bình chỉ điểm chạy đi chạy lại ốm mất một cân thịt. Đáng tiếc thu hoạch như vậy không phải là thường có thể có. Bất đắc dĩ, Lục Bình chỉ có thể mang theo suốt ngày này tới thu hoạch mười mấy món pháp khí hỏng nát và linh tài cấp thấp cùng đại bảo hướng Hương Lộ Phong nơi có phòng luyện đan mà đi tới. Không phải là Lục Bình không biết đường tắt tới Linh Dược Viên ở Linh Dược Sơn. Hắn biết Linh Dược Viên là mục tiêu của tất cả tu sĩ tiến vào phi linh đảo. Hắn đã chậm lại ở phía sau 2 ngày, Linh Dược Sơn bây giờ sợ là bị khai thác hơn một nửa linh dược, hắn có đi cũng đã chậm. Hơn nữa Hương Lộ Phong khoảng cách Thương Sơn rất gần, thậm chí so với phi linh phong ở Trung ương còn gần hơn. Hơn nữa Hương Lộ Phong là nơi chứa phòng luyện đan, vốn là căn cứ trồng trọt linh dược sau Linh Dược Sơn. Bây giờ đi đến đó so với chạy tới Linh Dược Sơn hợp hơn nhiều. Mới vừa đi xuống Thương Sơn, Lục Bình đột nhiên dừng bước. Hai tầng điệp gia thần thức lần nữa giúp cho hắn phát hiện nguy hiểm. Ở trước mặt 20 trượng xa có một đạo trận pháp mới vừa bố trí. Trận pháp dẫn tới linh khí động hướng quái dị giúp cho Lục Bình cảnh giác đây là có người muốn ám toán hắn. Chỉ nghe một trận vỗ tay truyền tới, chân linh phái đạo hữu cảm giác quá nhạy bén. Tên hải diễm môn tu sĩ trước đó ở Thương Sơn gặp phải đi ra, đồng thời bước ra ngoài còn có 3 tên tu sĩ. 4 người chia ra ở 4 phương hướng, đem Lục Bình vây vào giữa. Lục Bình quan sát 4 tu sĩ chung quanh, 4 người này 2 người là hải diễm môn tu sĩ, 2 người là thủy yên các tu sĩ. Hải diễm môn cùng thủy yên các là 2 trung lập đại môn phái trong Bắc Hải Liên Minh. Bây giờ nhìn lại, giữa hai phái cũng sớm có ăn ý, chỉ một chuyện đệ tử hai phái có thể bắt tay hợp tác phục kích mình, chứng tỏ rõ hai phái quan hệ không đơn giản. Lục Bình nhìn về phía hải diễm môn tu sĩ dẫn đầu, nói. Là người, hải diễm môn tu sĩ cười tà ác nói. Chính vậy, ta biết đạo hữu ngươi không phải là tu sĩ tầm thường, pháp lực thâm hậu, xem ra còn lĩnh ngộ thế cảnh giới. Nhưng dù sao chỉ có dung huyết tầng 2 tu vi. Bọn ta 4 người đều là kẻ không tầm thường ở trong dung huyết tầng 3 tu sĩ trong phái. 4 người liên thủ, không tin đánh không lại người. Chẳng qua là các hạ có thể phát hiện thủy yên các uống tuệ mẫn sư muội bày ra trận pháp, khiến cho bọn ta giật mình không nhỏ, không biết đạo hữu có thể giải nghi hoặc cho bọn ta. Lục Bình đột nhiên bạo phát, phi yến kiếm giống như một con hải yến. Góc truyện audio.com, ở đỉnh ngọn sóng phiên nhiên khởi vũ, mang theo từng đạo bọt sóng hướng hải diễm môn tu sĩ đánh tới. Hắn quát, xuống dưới đất thì người sẽ biết liền, hải diễm môn tu sĩ sớm có chuẩn bị, đem một thanh vũ phiến cầm trong tay, hướng phi yến kiếm quạt một cái, một con hỏa điều nhất thời bay ra kêu ré lên một tiếng, nhắm phi yến kiếm đánh tới. đồng thời y đem một cái chuông nhỏ tế lên, bảo vệ tự thân, hộ ta. Chư vị sư đệ sư muội, trên người người này có ít nhất 200 cây 500 năm linh dược, bọn ta cùng xuất thủ chu diệt người này. Tài Bạch động lòng người tâm, Hải Diễm môn tu sĩ một tiếng hô hào, ba người kia nhất thời cùng y bốn bề vây công lục bình. Trên không trung một thanh phi kiếm, một cái hồng lăng, một thanh phi thương, còn có hỏa phiến trong tay Hải Diễm môn tu sĩ, bốn chuối pháp khí cùng nhau hướng Lục Bình tấn công. Lục Bình đem thủy tinh kinh tế ở đỉnh đầu, gương nhất thời biến đổi thành 2, 2 đổi thành 4, 4 biến thành 8, càng biến càng nhiều cho đến biến thành 128 khối thủy tinh 6 mặt gắn lẫn nhau tạo thành một thủy tinh cầu to lớn, đem Lục Bình bao phủ ở trong, ngăn chờ đòn công kích của bốn người kia lại hết ở bên ngoài. Bốn người vây quanh Lục Bình quân đấu loạn đả. Lục Bình hết sức chống đỡ, nhưng vẫn có không ít công kích đánh lên trên thủy tinh cầu. Cách chương.